giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi năm. Mặc dù như thế, hắn vẫn kiên trì nói. Ta cảm thấy vẫn là có cần phải điều tra người này. Làm sao điều tra? Hắn có thể mời được cả nước tốt nhất luật sư, chỉ bằng ngươi cái này trăm ngàn chỗ hở chứng cứ, căn bản đừng nghĩ câu lưu hắn. Hiện tại hắn đang bận cho mình dưỡng nữ nộp tiền bảo lãnh đâu. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền làm canh giữ ở trước giường bệnh chờ lấy trình ra tiền ngoài dự liệu tỉnh lại. Mộ Dung Vũ Xuyên còn muốn nói tiếp, bị Lục Tiểu Đường dùng ánh mắt ngăn lại, nàng liếc một cái Dương Đức Giang. Lão đầu tử đã vì bọn họ lần này tranh chấp nghe được ngây ra như phỗng. Ba người thế là cáo từ Dương giáo sư, Lục Tiểu Đường thỉnh cầu đem những hình kia mang đi, Dương giáo sư đồng ý. Nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tranh luận về tranh luận, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phản đối cái nhìn của hắn. Theo điều tra từng bước xâm nhập, cái này Chu gia thành thân ảnh càng ngày càng nhiều xuất hiện tại tầm mắt bên trong, đây nhất định không phải trùng hợp, nhưng bây giờ nhất định hắn là me đi còn lộ ra võ đoán. Rời đi Dương giáo sư nhà, ba người tìm ven đường một nhà tiểu quán tử lâm thời ăn bát nhiệt kiện diện, một bên thương lượng một chút một bước. Lục Tiểu Đường nói, ta nghĩ lập tức trở về điều tra cho tới bây giờ. Tất cả manh mối đều cùng thành phố cơ bảo tàng thoát không khỏi liên quan. Ta nghĩ ở trong đó khẳng định ẩn giấu đi một ít chúng ta trước mắt còn chưa từng nắm giữ nguyên nhân. Lần này, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại cùng với nàng ý kiến nhất trí. Ta cũng tán thành điều tra bảo tàng. Nhưng mấu chốt là từ chỗ nào tới tay, chúng ta cũng không thể ai ai tiện tiện bắt mấy cái công nhân viên chức liền thẩm vấn a. Nếu là lại giống chỉnh ra tiền đồng dạng rát băng một chút quá khứ không phải bạch tốn sức rồi. Lục Tiểu Đường nghe hắn nói liền đến khí. Cái này ta tự có chừng mực, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ngày 24 tháng 7 thứ tư. Lục Tiểu Đường mua rạng sáng xe lửa phiếu, một hơi chạy về thành phố cơ. Đội hình cảnh đại đội bên này thiếu đi mấy người. Võ Bưu cùng Tiếu Kiến Trương đều không tại, bọn hắn hai ngày này cũng không có nhàn rỗi, hối hả ngược xuôi khắp nơi tìm kiếm Tống Ngọc Nhân chứng cứ phạm tội. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Gia Thành thuê Tống Ngọc Nhân đại diện luật sư đã chính thức nộp xin nộp tiền bảo lãnh tài liệu, nếu như cục công an phương diện không thể lập tức cung cấp mới hữu hiệu chứng cứ, cũng chỉ có thể thả người. Bằng vào Chu Gia Thành thực lực, một khi Tống Ngọc Nhân được thành công nộp tiền bảo lãnh chẳng khác nào bị vô tội thả ra. Võ Bưu đương nhiên không thể cứ như vậy nhận thua, hắn không thể lấy mắt nhìn mình phí hết tâm tư bắt lấy hung thủ cuối cùng lông tóc không tổn hao gì đi ra trại tạm giam. Lục Tiểu Đường trở lại đội hình cảnh lập tức triệu tập tất cả tổ trọng án nhân viên cảnh sát. Điều tra trọng điểm liền rơi vào thành phố cơ bảo tàng. Lần này, nàng không có khai thác điều tra lấy chứng bình thường phương thức. Nàng quyết định từ bên ngoài vào tay. Nàng đem tổ trọng án chia 3 tiểu tổ, để Cao Băng phụ trách điều tra bảo tàng gần 20 năm phát triển lịch sử, phái Tào Thanh thu thập gần 10 năm tại bảo tàng làm việc qua danh sách nhân viên cùng chuyên môn phái một tiểu tổ điều tra Chu Gia Thành bối cảnh. Nàng vững tin hung thủ cho dù không có ở bảo tàng đi làm qua, chí ít cũng hẳn là cùng bảo tàng nhân viên có liên quan. Cho nên, nàng lo lắng trắng trợn điều tra khả năng đánh cỏ động rắn, chẳng bằng trước trong bóng tối vận hành một phen, đợi đến tâm lý nắm chắc, lại tính toán. Mà phái đi ra hai đầu ngoại tuyến vẫn không có hiệu quả. Tạ Văn Toa đến nay tung tích không rõ. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Trưởng phu nàng ngược lại là nên ăn một chút, nên uống một chút, đối vợ mất tích cũng không thế nào để ở trong lòng, để cho người ta rất giật mình giữa vợ chồng tình cảm thế mà có thể lãnh đạm đến loại trình độ này. Trình Gia Tiễn đi qua một đoạn trị liệu, hiện ra khôi phục dấu hiệu, ngẫu nhiên ngón tay có chút run run, mí mắt còn có thể đột nhiên mở ra, chỉ là trống giống không có gì, không có tình cảm chút nào. Lục Tiểu Đường mang hy vọng, nhưng lại thúc thủ vô sách. Ngay tại Lục Tiểu Đường phân công công việc sau ngày thứ ba, Tào Thanh đem tại bảo tàng có công việc đi qua bao quát cộng tác viên tên người thu thập tới. Đếm một chút, không hạ là 600 người. Loại bỏ cộng tác viên cũng còn lại gần 300 người, bao quát Mao Nhân Hòa, Trịnh Gia Tiễn, Tạ Văn Toa, Điền Văn, Tống Ngọc Nhân vân vân những này tên quen thuộc. Cái này có thể để Lục Tiểu Đường có chút nhức đầu. Dần dần điều tra kia đến điều tra tới khi nào. Bất quá có một chi tiết không có chạy ra con mắt của nàng. Nàng tại cái này 600 người bên trong không tìm được Chu Gia Thành danh tự. Nàng để Tào Thanh lại đi kiểm tra một lần. Về sau Tào Thanh xác thực Chu Gia Thành hoàn toàn chính xác không phải thành phố cơ bảo tàng công nhân viên chức. Vậy liền kỳ quái, Chu Gia Thành rõ ràng tại 20 năm trước đại biểu thành phố cơ bảo tàng tham gia qua thám hiểm Ni Gia Cổ Thành đội khảo sát khoa học, vì cái gì không có hắn ghi chép đâu. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi 6. Hắn đến tột cùng là lấy thân phận gì tham gia đội khảo sát khoa học. Lục Tiểu Đường nghi vơ, dơ, dơ, quy, quy, e, lại sau đó mặt khác hai tổ điều tra kết quả bên trong tìm được đáp án. Cao Băng mang cho Lục Tiểu Đường một cách không tưởng tượng được tin tức. Nàng nói thành phố cơ bảo tàng mặc dù về văn hóa cuộc quản lý, lại không phải sự nghiệp đơn vị, tính chất thuộc về công tư hợp doanh. Nói một cách khác, thành phố cơ bảo tàng trên thực tế là nửa cái xí nghiệp tư doanh, chân chính tên gọi thành phố cơ nhà thành văn hóa cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà thành văn hóa. Lục Tiểu Đường đọc lấy cái tên này, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Cao Băng, hẳn là cái này cùng Chu Gia Thành có quan hệ gì sao? Tổ trưởng ngươi đoán đúng, Chu Gia Thành chính là bảo tàng lớn nhất cầm cấu người. Bảo tàng trên thực tế tương đương hắn tư nhân xí nghiệp. Thì ra là như vậy. Vậy hắn là từ lúc nào mua xuống bảo tàng? Cái này ta trước mắt còn không có tra được. Văn hóa cục bên kia trong hồ sơ bảo tàng từ đầu đến cuối đều là công tư hợp doanh trạng thái. Có đúng không? Lục Tiểu Đường nghĩ thầm. Khó trách Mao Nhân Hòa lúc trước có thể làm việc xuất sắc như vậy, thì ra là có người ở sau lưng chỗ dựa, cái này Chu Gia Thành nhìn qua rất có lai lịch ạ. Nàng lập tức nói cho Cao Băng. Ngươi đi thúc một chút Hà Lượng, hắn bên kia điều tra Chu Gia Thành tới trình độ nào rồi. Nếu là có thể, để hắn đến phòng làm việc của ta một chuyến. Cao Băng ừ một tiếng, rời đi không lâu sau, Hà Lượng liền đến. Gần nhất hơn một tháng, tổ trọng án chiêu tiến mấy người, từ cục công an huyện cất nhắc lên Hà Lượng chính là một cái trong số đó. Đây cũng là những người lãnh đạo đối Lục Tiểu Đường công việc khẳng định cùng ủng hộ. Hà Lượng nói cho Lục Tiểu Đường, Chu Gia Thành bối cảnh tương đối phức tạp, cho nên tra tìm ra được rất khó khăn. Lục Tiểu Đường nói, ta đây biết rõ, hắn không phải Hoa Kiều sao? Nói cho đúng hắn còn không tính là Hoa Kiều. Hắn hẳn là người Hoa. Ngươi nói là hắn có nước ngoài quốc tịch. Ân. Quốc gia nào? Áo. Áo. Lục Tiểu Đường giật mình, nhớ ký Vũ Hán dạy Đại học Dương Đức Giang nhắc qua, năm đó nghe Chu Gia Thành nói chuyện không phải phổ biến Anh ngữ, cũng không phải tiếng Nga. Vậy hắn nói hẳn là tiếng Đức đi. Nàng lập tức nghĩ đến thành phố cơ bảo tàng tiền thân chính là Áo Hung Đế Quốc lãnh sự quán. Hiện tại cha gia Chu Gia Thành là Áo quốc tịch. Cái này chẳng lẽ lại là trùng hợp? Nàng lại hỏi. Chu Gia Thành là lúc nào về Trung Quốc? 30 năm trước đi. Hắn về nước kinh doanh bảo tàng, hẳn là hiện tại thành phố bảo tàng. 30 năm trước. Lục Tiểu Đường có chút khó có thể tin, mới vừa vặn cải cách mở ra đi, khi đó bảo tàng liền bị hắn thu mua rồi. Không phải hắn thu mua, bảo tàng bản thân chính là nhà của hắn tộc xí nghiệp. Ngươi nói cái gì? Một trận chiến trước đó là Áo Hung Đế Quốc lãnh sự quán. Về sau dân quốc thời điểm, liền bị cha hắn Tuần Văn Tọa nhà đổi thành bảo tàng, nghe nói có tương đương số lượng vật sưu tập đâu. Cha hắn có tiền như vậy sao? Tựa như là kế thừa xuống tới. Nhưng là cụ thể tường tình ta còn không có tra được. Kế thừa. Lục Tiểu Đường trong đầu một ý nghĩ chợt lóe, ngươi nói là bảo tàng là gia tộc bọn họ sản nghiệp. Hẳn là, ta cố ý hướng sở công an tỉnh xuất nhập cảnh quản lý chỗ xác nhận qua. Tuần Văn tòa nhà là Chu gia thành cha hắn ngữ tên, trên thực tế đây không phải tên thật của hắn chứ. Tên thật của hắn gọi. Ngươi chờ một chút tổ trưởng. Hà Lượng quay người ra khỏi phòng, khi trở về cầm qua một chương chữ. Tên hắn là Ngoại Văn, ta không biết làm sao niệm, bất quá vồ xuống tới. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua trên giấy Ngoại Văn, rất dài một chuỗi chữ cái. Các lơ linh mi ức. Thì ra đây mới là tên thật của hắn. Bên trong một cái từ đơn Lục Tiểu Đường có chút quen mắt, tựa hồ ở đâu nhìn thấy qua linh mi ức cái từ này. Hồi ức một lát, nàng nhớ lại. Kéo ra ngăn kéo, tại hồ sơ tài liệu bên trong lật ra một hồi lâu, cuối cùng từ phía dưới túm ra một cái chế tác tinh lương in màu sách nhỏ. Đây là thành phố cơ bảo tàng tuyên truyền sách, lúc trước vẫn là trình ra tiền cho nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi bảy. Lập ra tuyên truyền sách tìm tới bảo tàng sử giới thiệu tờ kia. Trong đó một đoạn dạng này viết. Cô Melius Linnius chính trị gia, nhà thám hiểm. 1850-1932 từng tại Thanh Mạt mặc cho áo hung đế quốc ở Thanh Triều phương Bắc địa khu lãnh sự quán mở ngoặc tròn bản bảo tàng tiền thân đóng ngoặc tròn lãnh sự. Hắn nửa đời trước chu du thế giới cất chứa đại lượng tác phẩm nghệ thuật, trong đó tương đương một bộ phận bảo tồn ở đây trở thành ngày sau thành lập bảo tàng cơ sở. Tại bảo tàng tầng 1 sảnh triển lãm còn có vị này lãnh sự toàn thân tượng nặng, nhãn hiệu trên viết giống nhau nói rõ. Lục Tiểu Đường chỉ vào, dấu móc bên trong ngoại văn tên đối Hà Lượng nói. Nhìn thấy không? Tuần Văn tòa nhà nguyên danh là Các Lơ Linh Ni ức. Cùng vị này áo hung đế quốc lãnh sự là giống nhau dòng họ. Linh Ni ớ. Hà Lượng giật mình nói. Bọn hắn đều là trong rừng ưu tư gia tộc. Không có sai. Ngươi đi ra một chút Chu Gia Thành. Xem hắn nguyên danh kêu cái gì. Biết rõ. Ngày 28 tháng 7 thứ 7. Vốn là tuần một ngày cuối cùng phát sinh rất nhiều chuyện. Có chút nằm trong dự liệu. Có chút ngoài ý liệu. Võ Bưu mang người sáng sớm liền đuổi trở về cục. Bởi vì hôm nay chính là Tống Ngọc Nhân nộp tiền bảo lãnh kỳ hạn chót, nếu như hắn lại không có thể lấy ra ra dáng chứng cứ, cũng chỉ có thể để Tống Ngọc Nhân ra ngục. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi vào trại tạm giam, Chu Gia Thành cùng luật sư Đặng Quang Húc xe con đã dừng ở ngoài cửa lớn, chuẩn bị tiếp người. Võ Bưu trực tiếp tìm tới phụ trách làm bảo lãnh hậu thẩm viện kiểm sát cảnh sát, đem thu thập được tất cả tài liệu hướng trước mặt hắn một đám, nói. Người không thể thả. Ngươi xem đó mà làm thôi. Viện kiểm sát cảnh sát bất mãn nhìn hắn. Đây là theo chương làm việc. Nếu là chứng cứ không đủ, chúng ta cũng lưu không được. Chứng cứ đều ở chỗ này, lưu không giữ được ngươi mình nghĩ. Đây chính là giết người người bị tình nghi, vạn nhất người thả, lại muốn là xảy ra án mạng, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Cảnh sát cũng có chút sợ, nói. Ngươi chứng cứ này có hữu dụng hay không còn phải nhìn xem. Ta đến cùng lãnh đạo cùng người ủy thác luật sư thương lượng một chút. Đặng Quang Húc cầm tới Võ Bưu chứng cứ tài liệu sau nhanh chóng quét một lần. Chu Gia Thành ăn cần hỏi. Vấn đề nghiêm trọng không? Đặng Quang Húc cười nói, lão gia tử thoải mái tinh thần chính là, hắn tìm những tài liệu này trình độ rất lớn, không có nhiều hữu dụng. Xem ra Võ Bưu là thật gấp, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ tương đối tốt. Ta đề nghị là ủy khuất Tống Tiểu Thư mấy ngày, hắn càng nhanh chúng ta liền càng ổn, vẫn là không thể thả sao. Chu Gia Thành mặt hiện lo lắng có chút hoài nghi. Cái này dù sao cũng là pháp luật chương trình, chúng ta nếu như vội vã đi Tống Tiểu Thư lấy ra. Võ Bưu bên kia có thể sẽ mượn cơ hội sinh sự, chẳng bằng vững vững vàng vàng, không chừa cho hắn một chút chỗ trống. Bất quá ngài yên tâm, nhiều nhất hết thứ ba cũng có thể đem tiểu thư tiếp ra. Chu Gia Thành gỡ một chút trải chỉnh tề tóc trắng, không nói gì. Hắn cùng Đặng Quang Húc đi ra trại tạm giam lúc, đúng lúc cùng Võ Bưu đi cách gặp mặt. Hắn lễ phép hướng Võ Bưu gật đầu. Võ Bưu giống như không thấy được hắn đồng dạng, bình tĩnh mặt đen đi. Đặng Quang Húc nói. Nhìn thấy đi, lão gia tử. Hắn kỳ thật lòng tham hư. Chu Gia Thành nhìn xem Võ Bưu lên xe cảnh sát, vẫn luôn chạy xa. Đối Đặng Quang Húc nói. Đặng luật sư ngươi cũng đi về trước đi. Ta có chút mệt mỏi, nghĩ một người thanh tĩnh thanh tĩnh. Đặng Quang Húc lập tức khách khí lão nhân hành lễ, cũng tới xe đi. Trại tạm giam ngoài cửa lớn chỉ còn lại Chu Gia Thành một người. Hắn đờ đẫn đứng ở nơi đó thật lâu. Quay đầu nhìn phía sau cửa sắt lớn cùng trại tạm giam nước sơn đen chữ lớn, thần sắc có chút cô đơn. Hắn Bentley lục âu dừng ở bên đường, lái xe gặp hắn ra, đã sớm mở cửa xe kính cẩn nghe theo chờ ở nơi đó. Lúc này, một người hai ba bước đuổi qua hắn, ngăn ở xe con trước. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi tám. Người kia đối Chu Gia Thành nói. Chu lão tiên sinh có thể hay không rút ra một chút thời gian, ta có một số việc muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận một chút. Chu Gia Thành tập trung nhìn vào người tới, trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Bình tĩnh gật đầu. Là Lục Tiểu Đường, Lục cảnh sát đi. Chu Gia Thành phản ứng để Lục Tiểu Đường có chút giật mình, nàng không ngờ tới đối phương thế mà nhận biết nàng. Nàng nói. Là ta. Đã lão tiên sinh có thể nhớ kỹ ta, có lẽ cũng có thể đoán được ta tại sao tới tìm ngài đi. Chu Gia Thành nói. Lão nhân gia trí nhớ của ta luôn luôn rất tốt, gặp một lần người đều có thể nhớ kỹ. Huống chi lần trước Lục tiểu thư lớn tiếng dọa người biểu hiện thực sự rất khó để cho người ta quên đâu. Nói hắn còn cười nhạt một tiếng. Không biết tại sao, Lục Tiểu Đường trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nói không rõ ràng cảm giác. Có như vậy một lát, nàng từng hoài nghi mình có phải là tìm nhầm người. Cái này cái trên thân nam nhân xác thực có một loại không quan tâm hơn thua khí chất, phảng phất trong máu chảy xuôi cùng người bình thường không giống tôn quý. Dạng này người không những rất khó làm cho người ta chán ghét, càng không dễ dàng bị người hoài nghi. Nếu là lại sớm 2,30 năm, Lục Tiểu Đường không chừng cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái. Nàng bỗng nhiên giật mình, nếu như trước mặt vị lão nhân này chính là tình nhân lơ. Như vậy cùng Tạ Văn Toa dưới mặt đất tình người không phải liền là hắn sao? Trước đó coi là Trịnh Gia Tiễn là tình nhân lơ, nhưng kỳ thật đổi thành Chu Gia Thành cũng không có gì không ổn. Tạ Văn Toa đến nay tung tích không rõ, hẳn là liền ở hắn nơi đó. Lục Tiểu Đường một chút từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm trước mặt yêu nguyên mỉm cười lão nhân. Ngươi thế nào, Lục Tiểu Thư? Chu Gia Thành hỏi. Lục Tiểu Đường nhìn sang đứng tại Chu Gia Thành bên cạnh lái xe, đối Chu Gia Thành nói. Ta có việc muốn đơn độc cùng ngài nói chuyện. Liên quan tới ta tôn nữ sự tình sao? Không phải. Liên quan tới chính ngài. Chính ta. Chu Gia Thành hơi có vẻ hoang mang. Liên quan tới gia tộc của ngài còn có bảo tàng lịch sử, thậm chí ngươi 20 năm trước đi loi nơ khảo cổ thám hiểm. Lục Tiểu Đường điểm đến là dừng, không xuống chút nữa nói. Chu Gia Thành gật gật đầu. Tốt à. Về nhà ta đi nói đi. Nói chỉ xe con. Lục Tiểu Đường cũng không khách khí, tiến vào buồng sau xe thư thư phục phục đi đến ngồi xuống. Đây là nàng lần thứ nhất làm như thế xa hoa xe con. Chu Gia Thành cùng lái xe dì tai vài câu cũng ngồi vào xe con, ngay tại Lục Tiểu Đường bên cạnh. Lái xe không nói tiếng nào tiến vào phòng điều khiển, cơ hồ không có tiếng động chạy xe con quay đầu mở lên đường cái. Bentley xe con bình ổn mà cấp tốc tại thành phố trên đường phố xuyên qua. Lâu Vũ cùng người đi đường thân ảnh giống phim nhựa đồng dạng nhanh có chút không chân thực hướng về sau bay lượn. Tòa này không gian thu hẹp bên trong lại yên tĩnh im ắng, ba người ai cũng không nói lời nào. Lục Tiểu Đường thậm chí ảo giác mặt khác hai cái không phải người. Dù là nàng gan lớn, cũng không chỉ có âm thầm khẩn trương. Những cái kia thây khô từng cái nanh áp hình ảnh không tự chủ được hiện lên ở trước mắt, các nàng lại là đang ở tình huống nào ngộ hại đâu. Chiếc xe này lại sẽ đi hướng chỗ nào? 20 phút sau, xe con tiến vào trung tâm chợ khu biệt thự, vườn hoa hồng. Kinh đảo đi ngang qua chung cư, từng tòa cao cấp xa hoa công quán dọc theo sông xây lên tại lục ấm xanh thấp thoáng dưới, nghiễm nhiên một tòa thế ngoại đảo nguyên. Chu gia thành lầu nhỏ tòa lạc ở trong đó một tòa cổ hương cổ sắc sân trong. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lục Tiểu Đường trong lòng có chút hiếu kỳ, đối với Tống Ngọc Nhân tới nói, biến thành cô nhi đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh. Chu gia nội bộ cách cục cổ phác giản lược, cũng không lộ vẻ quá phần phô trương, nhưng khắp nơi có thể thấy được đồ cổ tranh chữ lại ngầm sấn ra khác xa hoa. Chu gia thành mời Lục Tiểu Đường ở phòng khách đàn một ghế dài sau khi ngồi xuống, để người hầu pha hai chén trà. Sau đó, ôn hòa nhìn xem nàng, nói: Lục tiểu thư vì sao lại đối gia thế của ta cảm thấy hứng thú như vậy đâu? Ngươi nghĩ biết tại sao không? Lục Tiểu Đường đánh giá hắn. Lục tiểu thư mới nói: Trình gia tiện nói cho ta biết. Trình gia tiện, giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi chín. Lão tiên sinh hẳn là đối người này không xa lạ gì đi. Lục Tiểu Đường cố ý nói như vậy thăm dò đối phương. Chu Gia Thành không có phản ứng, thậm chí trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình, để cho người ta nhìn không thấu hắn đến tột cùng có biết hay không người này. Lục Tiểu Đường thiết là đem lời làm rõ. Trình Gia Tiễn là thành phố cơ bảo tàng đương nhiệm quán trưởng. Mà bảo tàng trên thực tế hẳn là thuộc về ngài xí nghiệp đi. Chu Gia Thành cách này mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngươi hiểu rõ rất kỹ càng, Lục tiểu thư. Có thể nói như vậy, hoặc là nói ta so ngài cho rằng biết đến càng nhiều. Đều là Trình Gia Tiễn nói cho ngươi sao? Lục Tiểu Đường không có trả lời. Nàng muốn làm cho đối phương cũng đoán không ra nàng sâu cạn. Kỳ quái là lão nhân không có tiếp tục hỏi. Cái này khiến Lục Tiểu Đường có chút không giữ được bình tĩnh, nàng nói: Trình Gia Tiễn bị bắt, tin tưởng chuyện này ngài đã sớm biết đi. Ta chỉ biết là hắn hiện tại là một cái sinh mệnh hấp hối bệnh nhân, nhưng hắn càng là một cái dính líu giết người người bị tình nghi, phải không? Chu Gia Thành tựa hồ có chút hoài nghi nhìn Lục Tiểu Đường. Ngài thủ hạ nhân viên bị bắt, ngươi không có khả năng ngay cả điều này cũng không biết đi. Ta là nghe nói qua một chút. Tựa như là nói bảo tàng phát hiện một bộ cổ thi nhưng thật ra là người hiện đại thi thể. Lục Tiểu Đường cười lạnh. Tại ngài trong viện bảo tàng chuyện phát sinh, ngươi sẽ không như thế không quan tâm đi. Chu Gia Thành hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài. Những năm gần đây ta đã rất ít hỏi đến bảo tàng phương diện sự tình. Trên pháp luật nó là thuộc về ta, nhưng trên thực tế đem nó nhìn thành công ít cơ cấu càng thích hợp, những cái kia đồ cất giữ không phải ta một người, mà là toàn xã hội. Ta chỉ là phụ trách đảm bảo mà thôi. Nói thật là hay nghe. Lục Tiểu Đường nhiều hứng thú nhìn xem lão nhân. Đã ngài không rõ lắm, vậy ta không ngại cho ngài nói một chút, nếu như ngài nguyện ý nghe. Chu Gia Thành bất đắc dĩ cười nói. Xem tình hình, mặc kệ ta có nguyện ý hay không nghe, ngươi cũng sẽ giảng. Thế là Lục Tiểu Đường giản yếu miêu tả tình tiết vụ án đi qua, lúc nói chuyện cẩn thận lưu ý lấy Chu Gia Thành phản ứng. Để nàng có chút kinh ngạc chính là, lão nhân tại nàng giảng thuật mười mấy phút thời gian bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt. Không có tò mò, không có khẩn trương, không có nghi hoặc, không có kích động. Hết thảy Lục Tiểu Đường chuẩn bị nhìn thấy phản ứng đều không có, phảng phất nàng chỉ là nói lại một cái có chút khiếp người câu chuyện, chỉ thế thôi. Lục Tiểu Đường bắt đầu làm không cho phép Chu Gia Thành đến tột cùng là bụng dạ cực sâu mới có thể như vậy, còn là căn bản thân ở sự tình bên ngoài. Nàng kinh ngạc biểu tình bị Chu Gia Thành phát hiện, Chu Gia Thành hỏi. Lục Tiểu Thư, ngươi thế nào? Ta rất giật mình. Giật mình cái gì? Ngươi vì cái gì không kinh hãi? Chu Gia Thành mỉm cười nói. Chờ ngươi đến ta số tuổi này đi qua đủ nhiều. Sẽ rất khó tìm tới để ngươi giật mình sự tình. Trải qua đủ nhiều. Ta nhưng không có thể hiểu thành ngài có từng thấy cùng loại phạm tội. Ha ha, cảnh sát các ngươi liền thích tận dụng mọi thứ, lợi dụng sơ hở phải không? Ta chẳng qua là cảm thấy ngài hẳn là hảo hảo tìm hiểu một chút vụ án này. Vì cái gì? Các ngươi nhận định Trình Gia Tiễn chính là liên hoàn hung thủ sao, muốn để ta cung cấp chứng cứ? Cũng có thể nói như vậy. Chu Gia Thành lắc đầu. Ta mặc dù không phải đặc biệt giải Trình Gia Tiễn người này, nhưng ta không quá tin tưởng hắn có thể là hung thủ. Chúng ta cũng không có 100% khẳng định. Nếu không ta có thể sẽ không tìm đến ngài. Lục Tiểu Thư lời nói này rất có ý tứ. Nào đó không phải ngươi hôm nay đến chính là chuyên vì ta. Đây là một nguyên nhân khác. Ta rất hiếu kỳ, nhưng ta nghĩ ngươi rất nhanh liền sẽ nói cho ta biết. Lục Tiểu Đường rất có tràn đầy cười cười. Bởi vì cố kia phòng chế xác ướp cùng ngài có rất lớn nguồn gốc. Ta cho rằng người chết còn sống lúc các ngươi nhận biết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi mời. Ngươi là chỉ bảo tàng phát hiện cố kia xác ướp. Chu Gia Thành thần thái yêu nguyên bình tĩnh, nhưng là trong mắt tựa hồ có chút lấp lóe. Chúng ta tra ra thân phận của nàng. Nàng gọi Bạch Hiểu Yến, là Trình Gia Tiễn Vũ Hán Đại học thời điểm đồng học. Tại 20 năm trước một lần đi Tân Cương cổ thành khảo sát thám hiểm bên trong mất tích. Về sau không biết nguyên nhân gì, nàng bị người làm thành xác ướp, sau đó chuyển đến ngươi bảo tàng cho tới bây giờ mới vừa vặn bị phát hiện. Ngươi làm sao lại cho rằng ta biết Trình Gia Tiễn đồng học đâu? Lục Tiểu Đường đưa tay tiến túi áo, lấy ra một tấm hình đặt ở Chu Gia Thành trước mặt. Chu Gia Thành cầm qua ảnh chụp chỉ nhìn thoáng qua liền không nói. Trên tấm ảnh hắn cùng Bạch Hiểu Yến thân cận đứng chung một chỗ, hai người thần sắc bên trong còn ẩn ẩn mang theo ý cười. Không đợi Chu Gia Thành phản ứng, Lục Tiểu Đường cùng tiến một bước nói. Ngài không cần hỏi ta tấm hình này là từ đâu làm ra. Ngươi cùng Bạch Hiểu Yến đứng chung một chỗ ảnh chụp cũng không chỉ cái này một chương, nếu như nói ngươi không biết nàng, rất khó giải thích thông đi. Ta đích xác nhận biết nàng. Chu Gia Thành nhìn xem trong tấm ảnh nữ hài, tay có một chút run rẩy, nhưng ta không biết nàng đã không tại nhân thế, mà lại thi thể của nàng ngay tại trong viện bảo tàng. Vậy ta không thể không mạo muội hỏi một câu. Ngươi cùng với nàng ở giữa có phải là có loại quan hệ đó? Ta không biết rõ lời này của ngươi là có ý gì. Nói Chu Gia Thành rời đi cái ghế, khẩu có chút làm, ta đến uống chút đồ vật. Ngươi muốn cái gì? Hắn nói đi hướng tủ rượu. Lục Tiểu Đường nói. Ngươi cùng Bạch Hiểu Yến có phải là tình nhân quan hệ sao? Mặc dù nàng trước đó là Trình Gia Tiễn bạn gái, nhưng là tại đội thám hiểm cùng ngươi kết bạn về sau, liền yêu ngươi. Ngươi cảm thấy ta như thế lão nam nhân sẽ có người nào sẽ thích đâu? Chu Gia Thành vui đùa, lấy ra một bình băng rượu nho cùng ly đế cao cho mình rót. Hiện tại ta không biết. Nhưng ngươi năm đó nhất định rất lấy khác phái thích. Ta là nữ nhân, ta rất rõ ràng. Quá khen. Chu Gia Thành chế nhạo nói, nếu như lão nhân gia ta còn trẻ, nói không chừng sẽ còn truy tầu Lục Tiểu Thư đâu. Lục Tiểu Đường tiếp lấy lời nói mới rồi nói. Mà ngươi cũng từng đưa tặng qua Bạch Hiểu Yến một cái giá trị không ít vòng tay. Còn đem hai người các ngươi dòng họ chữ thứ nhất mấu khắc ở bên trên. Ở giữa dùng từ đơn tiếng Anh lốp tương liên. Bạch Hiểu Yến dùng bơ đến đại biểu, cùng ngươi thì dùng chính là gia tộc họ Linh Ni ớt bên trong lơ. Quên nói, gia tộc của ngài bối cảnh ta cũng biết. Ngươi chính là bảo tàng tiền thân, Áo Hung đế quốc lãnh sự quán lãnh sự Cornelius Linnaeus cháu trai. Rót Linnaeus. Ngươi có một phần mười nước Đức huyết thống, mặc dù nhìn qua không quá giống người nước ngoài. Chu Gia Thành bưng chén rượu, nhìn qua Lục Tiểu Đường cười. Ngươi thật cẩn thận, Lục Tiểu Thư. Biết ta là làm sao biết viên kia vòng tay sao? Bởi vì phát hiện Bạch Hiểu Yến thây khô lúc, vòng tay liền bị chỉ gai khe hở tại Bạch Hiểu Yến miệng bên trong. Chu Gia Thành hớp một ngụm rượu, Lục Tiểu Đường trông thấy một giọt nước mắt từ hắn che kín nếp nhăn nơi khóe mắt lặng yên trượt xuống. Nếu như ta cho ngươi biết chính là một đầu tin tức, ta xin ngài bớt đau buồn đi, mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, dù sao các ngươi từng có qua kia đoạn đi qua. Chu Gia Thành thở dài. Ta chẳng bằng không biết tốt. Rất xin lỗi, để lão nhân ra ngài thương tâm. Lục Tiểu Đường lại từ túi áo lấy ra hai tấm ảnh chụp đặt lên bàn. Như vậy cô gái này ta cam đoan ngươi nhất định nhận biết. Có lẽ so với nàng đến, Bạch Hiểu Yến coi như may mắn một chút. Ta biết. Nàng là ai? Ngài không ngại tới xem một chút, nói không chừng là ta đoán sai nữa nha. Chu Gia Thành bưng chén rượu đi tới. Khi ánh mắt của hắn vừa rơi xuống tại trên tấm ảnh, lập tức liền định trụ. Trong ly thủy tinh màu hổ phách trong suốt rượu có chút đong đưa. Trên tấm ảnh Chu Gia Thành yêu nguyên phong nhã hào hoa, dựa ở bên cạnh hắn nữ hài càng là xinh đẹp động lòng người. Tại bọn hắn làm nổi bật dưới, sau lưng thô lệ dã man hoang mạc cũng tựa hồ bằng thêm mấy phần nhu tình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi 11. Lục Tiểu Đường nói. Cô bé này đã từng là ngươi tiếng Đức phiên dịch. Ngươi hẳn phải biết nàng kêu cái gì à? Đường Nhiêu. Chu Gia Thành rất chậm nhưng lại rõ ràng mà nói. Nàng là ngươi dưỡng nữ Tống Ngọc Nhân mẹ, cái này ngươi biết không? Chu Gia Thành trầm mặc. Ngươi biết nàng hiện tại nơi đó sao? Nàng bị người cắt mất đầu, thân thể đặt ở Tống Ngọc Nhân chỗ ở sát vách, đầu bị chế tác thành Amazon làm co lại đầu người. Lấy học thức của ngươi hẳn là rất rõ ràng đó là dạng gì chết a? Chu Gia Thành cố sức nuốt, hỏi. Nàng là lúc nào ngộ hại? Không cao hơn một năm. Nhưng ta thu dưỡng Tống Ngọc Nhân lúc, nghe nói nàng liền đã chết. Nàng không có chết, mà là bị hung thủ bắt cóc. Ta không biết vì cái gì những năm này hắn vẫn luôn không có giết nàng. Khả năng hắn giống đối đãi Bạch Hiểu Yến đồng dạng nhốt nàng. Ta suy nghĩ xong lại giống Tống Ngọc Nhân mẹ nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng ít khi thấy, hung thủ lúc ấy có lẽ không có bỏ được giết nàng, nhưng là đem nàng nhốt 10 năm thẳng đến nàng dung mạo già yếu. Mà lúc này Đường Nhiêu con gái Tống Ngọc Nhân đã trổ mã trưởng thành, mà lại kế thừa mẹ mỹ mạo, đối Đường Nhiêu đã nhàm chán hung thủ thế là lại đem mục tiêu chăm chú vào Tống Ngọc Nhân trên thân. Chu Gia Thành hoài nghi hỏi. Ngươi nói có người nghĩ đối tôn nữ của ta ra tay, tin tức có thể tin được không? Lục Tiểu Đường ánh mắt nhìn thẳng hắn. Lần này, hung thủ cũng không có sống trước đó vội vã như vậy nóng nảy. Tương phản, hắn phi thường có kiên nhẫn theo dõi nàng, mà lại để nàng phát giác ra mình ngay tại bên người nàng, để nàng tin tưởng cái kia đã từng bắt đi nàng người của mẹ lại trở về, để nàng hoài nghi bên người bất luận kẻ nào cũng có thể là hung thủ. Chu Gia Thành yêu nguyên giữ vững bình tĩnh. Nhưng Lục Tiểu Đường có thể nhìn ra lão nhân tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Thế là cháu gái của ngươi ra sức phản kháng. Ngươi nói là nàng thật giết những người kia. Mặc dù trước mắt còn không cách nào xác định đến tột cùng có mấy người. Nhưng ít ra, ngươi tại hồ sơ trên nhìn thấy nạn nhân đều là nàng kế hoạch mưu sát. Nàng có đầy đủ giết người động cơ. Chu Gia Thành cười lạnh. Ta không tin. Ta không tin tôn nữ của ta bởi vì hoài nghi, liền đi giết người kia không thành tên điên. Có lẽ nàng thật nhanh bị ép điên. Đây là Tống Ngọc Nhân chính mình miệng nói đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mộ Dung Vũ Xuyên là ai? Hắn đã từng trong âm thầm gặp qua tôn nữ của ngươi, Tống Ngọc Nhân chính miệng đối với hắn nói những thứ này. Ta nghĩ Tống Ngọc Nhân bí mật bị bắt, ngươi lại có thể nhanh như vậy biết tin tức, có lẽ cũng là Tống Ngọc Nhân ủy thác Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ ngươi mang hộ tin a. Chu Gia Thành không nói chuyện. Ngươi không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi nói những này cũng không có thiết kế hãm hại Tống Ngọc Nhân ý tứ. Ngươi là nàng thân nhân duy nhất, ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Ngươi tin tưởng nàng nói là làm nữ nhân. Ta có thể hiểu được nàng bất lực mà sợ hãi cảm thụ, nàng bị hung thủ làm cho điên cuồng. Nhưng trừ phi ta có thể bắt lấy hung thủ thật sự, Tống Ngọc Nhân vẫn là trước mắt bản án quan trọng người bị tình nghi một trong, làm không cẩn thận cuối cùng tất cả tội danh đều sẽ thêm tại trên đầu nàng. Chu Gia Thành hai mắt nhắm lại, cầm cái chén nắm đến tái nhợt. Qua thật lâu hắn mới nói. Nàng vì cái gì xưa nay không nói cho ta biết chứ? Nàng biết hung thủ đáng sợ, không nghĩ ngươi gặp nguy hiểm. Cá nhân ta mặc dù không thích nàng, nhưng điểm này ta rất tán thưởng. Ta cũng hy vọng ngươi có thể nhớ nhiều năm như vậy dưỡng dục chi tình. Lời này của ngươi là có ý gì? Chu Gia Thành nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Đường. Ngài không rõ. Không rõ. Chu lão tiên sinh, ngài là thật nghe không hiểu ta, vẫn là nghĩ biết rõ giả hồ đồ. Ngươi nói ta càng không hiểu thấu. Tiểu Ngọc mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng ta coi như con đẻ, cũng dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy. Ngươi để cho ta nhớ nàng, lại là có ý gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi 12. Lục Tiểu Đường cười lạnh. Chu Gia Thành quan sát đến nàng uống khẩu rượu. Ngươi nên không phải đang hoài nghi ta chính là hung thủ á. Lục Tiểu Đường nhìn kỹ hắn. Kia đến tột cùng các ngươi cảnh sát tại sao muốn hoài nghi ta đâu? Ách không, hẳn là ngươi hoài nghi ta. Nếu như là võ đội trưởng, khẳng định sẽ phái người đem ta bắt được cục cảnh sát đi. Lục Tiểu Đường nói. Tình yêu của ngươi ký tên còn nhớ chứ? Tình nhân lơ. Chu Gia Thành nhìn xem nàng. Lúc tuổi còn trẻ ngươi vẫn luôn lấy cái này danh hiệu làm vinh a. Mỗi khi ngươi thành công bắt làm tù binh một nữ hài phương tâm, ngươi liền sẽ yêu cầu nàng ở trên người lưu lại mang theo ngươi dòng họ lơ hình xăm, hoặc là đưa nàng mang theo dạng này đồ án đồ trang sức, ngươi khi đó nhất định lấy cái này ký tên đắc chí đi, thậm chí tại loe ngơ, hai nữ hài vì ngươi tranh giành tình nhân, ngươi có phải hay không trong lòng đặc thù cảm giác thỏa mãn. Thẳng đến những cô bé này đều chết đi, trên người các nàng còn muốn đeo ngươi đưa cho các nàng đồ trang sức. Ngươi chuyện này người lơ thẳng đến các nàng bị làm thành tiêu bản, cũng muốn thuộc về ngươi, ngươi đem các nàng trở thành đồ chơi sao? Chu Gia Thành đột nhiên đem chén rượu trong tay ném ra đi. Lục Tiểu Đường giật nảy mình, khoảng cách quá gần thậm chí chưa kịp tránh. May mà chén rượu không có nện ở trên mặt nàng, mà là tại trên tường đụng đến vỡ nát. Tàn rượu, mẩu thủy tinh tung tóe khắp nơi đều là. Phòng khách cửa chợt bị kéo ra. Tên kia nam lái xe cơ hồ vọt vào. Chỉ nhìn hắn chạy tư thế, Lục Tiểu Đường liền cảm giác ra hắn đưa tay bất phàm. Thì ra người này còn kiêm nhiệm Chu Gia Thành tư nhân bảo tiêu. Nam lái xe giống nhìn con mồi đồng dạng nhìn xem Lục Tiểu Đường. Đi từ từ tới. Lục Tiểu Đường toàn thân lập tức kéo căng. Nàng mặc dù nghĩ tới Chu Gia Thành khả năng đột nhiên nổi lên, nhưng đột nhiên bị gặp biến cố, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Đặc biệt là, một người khác rất có thể chính là Medi. Giảo hoạt lại hung tàn. Lục Tiểu Đường đồng thời cảnh giác Chu Gia Thành cùng nam lái xe hai người. Nàng lui về phía sau hai bước, rời xa Chu Gia Thành để tránh hắn đột nhiên nổi lên. Chu Gia Thành bỗng nhiên thấp giọng quát chỉ đạo. A Đỗ, nơi này không có việc của ngươi. Ngươi nhìn ngươi đi, Lục Tiểu Thư đều hù dọa. Nam lái xe sững sờ ngơ ngác một chút. ngó ngó Lục Tiểu Đường tựa hồ không có cam lòng. Chu Gia Thành nói, không có gì, là ta không cẩn thận nâng cốc chén ngã phá. Ngươi ra ngoài đi. A Đỗ gật đầu, không nói tiếng nào quay người đi ra phòng khách, đóng lại cửa. Phòng lớn như thế bên trong lại chỉ còn lại Lục Tiểu Đường cùng Chu Gia Thành hai người. Nhưng Lục Tiểu Đường rõ ràng, người hộ vệ kia A Đỗ liền đợi ở ngoài cửa đề phòng, xem ra nghĩ ở chỗ này bắt giữ Chu Gia Thành không phải chuyện dễ dàng, làm không cẩn thận liền chính nàng cũng không thể toàn thân trở ra. Lúc này Chu Gia Thành hướng Lục Tiểu Đường thành khẩn xin lỗi. Rất xin lỗi Lục Tiểu Thư. Ta vừa rồi thất thố. Không phải cố ý. Nha. Ta lúc tuổi còn trẻ là kết giao không thiếu nữ tính bằng hữu kia cũng là trẻ người non dạ. Người trẻ tuổi làm một chút chuyện hoang đường thôi. Nhưng ta tuyệt đối đều là phẩm hạnh đoan chính tuân theo luật pháp công dân. Ngươi đã biết bối cảnh của ta, có thể đi tra ta tại áo cùng Trung Quốc phạm tội ghi chép, không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn. Còn ngươi đối ta quá khứ hành vi quen thuộc ôm lấy phê bình kín đáo, ta không nghĩ cãi lại. Phong độ nhẹ nhàng nam nhân thủ nữ tính truy mộ cái này đến không gì đáng trách, ta cũng nguyện ý tin tưởng Chu lão tiên sinh. Bất quá trước đó, ta còn có một việc muốn làm mặt hỏi một chút ngài, hy vọng ngài có thể thẳng thắn trả lời ta. Phàm là ta biết xin hỏi. Tạ Văn Toa người này ngài quen thuộc sao? Tạ Văn Toa. Ánh mắt của hắn hoài nghi nhìn Lục Tiểu Đường tựa hồ muốn biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ngài có biết hay không người này đâu? Ta. Chu Gia Thành chần chờ một lát, rốt cuộc nói, vâng ta biết nàng. Nàng giống như cũng là bảo tàng nhân viên đi. Thời khắc mấu chốt, hắn không có nói láo. Rất biết xem xét thời thế. Cái này ngược lại để Lục Tiểu Đường càng cẩn thận. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi 13. Nàng thử thăm dò hỏi. Ngươi cùng Tạ Văn Toa cá nhân quan hệ cũng rất tốt. Ngươi vì sao lại nói như vậy? Bởi vì đã từng có người nhìn thấy. Ngươi đi bảo tàng cùng nàng đơn độc cùng một chỗ. Lục Tiểu Đường nói như vậy đúng đúng có thâm ý. Bởi vì lúc trước nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngay tại Tạ Văn Toa mất tích một ngày trước, Tống Ngọc Nhân trông thấy nàng cùng một người lén lén lút lút trốn ở Trình Gia Tiễn trong văn phòng. Bọn hắn cũng hoài nghi người này rất có thể là Trình Gia Tiễn. Về sau Tống Ngọc Nhân phát hiện Tạ Văn Toa ngực hoa văn thây khô trên thân giống nhau lúc ký tên. Bởi vậy Lục Tiểu Đường hoài nghi Trình Gia Tiễn liền là hung thủ me đi cũng đem bắt giữ quy án. Nhưng gần nhất phát hiện đủ loại chứng cứ lại làm cho nàng có chút dao động cái nhìn của mình. Đối mặt Chu Gia Thành cái này thâm tàng bất lộ lão nhân gia, nàng nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Không cho nàng bất luận cái gì lỗ thủng có thể chui. Loại lời đồn đãi này chuyện nhảm không biết là người nào thuận miệng giảng, Lục cảnh sát sẽ không làm thật đi. Chu Gia Thành cũng không có trực tiếp trả lời. Ta tin tưởng bởi vì đây là ngài tôn nữ bảo bối chính miệng nói. Tiểu Ngọc. Chu Gia Thành sắc mặt hơi thay đổi. Nàng nhìn thấy cái gì? Lục Tiểu Đường cố ý không đáp. Nàng kỳ thật không nhìn thấy ta đúng thế. Nhưng người kia đích thật là ngươi đi. Không chỉ có những này, nàng còn chứng kiến Tạ Văn Toa bộ ngực bên trên hình xăm. Cùng Bạch Hiểu Yến xác ướp cùng Đường Nhiêu làm co lại đầu người trên gần như giống nhau hình xăm. Hình xăm trên lơ. Là ngươi nhất quán ký tên. Ngươi cho rằng ta một cái 60 có hơn lão nhân gia sẽ có được một cái có thể làm con gái người ưu ái. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ngài không ít giá trị bản thân vốn là có thể giao động rất nhiều nữ nhân, lại thêm ngài khí chất cùng học thức tại Tạ Văn Toa trong mắt có thể so sánh nàng cái kia tầm thường vô vi, không hiểu phong tình trượng phu mạnh hơn nhiều. Chu Gia Thành không có tức giận, ngược lại biểu tình ra khá là đắc ý cười. Coi như nàng yêu ta thì sao? Lục Tiểu Thư đối loại này bát quái tin tức cũng cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là Tạ Văn Toa từ sau lúc đó liền ngoài ý muốn mất tích. Mất tích. Ta nghĩ tin tức này ngươi hẳn là đã sớm biết a. Tạ Văn ta cùng ngươi quan hệ không phải bình thường, bí mật của nàng bị Tống Ngọc Nhân phát hiện, khẳng định thất kinh. Cho nên ta cảm thấy nàng hẳn là tới tìm ngươi hỏi ngươi làm như thế nào. Sau đó thì sao? Sau đó nàng liền mất tích. Ngươi là nàng trước khi mất tích cái cuối cùng trông thấy nàng người. Chu Gia Thành muốn nói điều gì, Lục Tiểu Đường không cho hắn cơ hội. Ta nghĩ ngươi rõ ràng một điểm Chu tiên sinh, ta không cần nhất định đạt được ngươi xác nhận. Lúc ký tên chúng ta có rất nhiều, có chút là viết tay. Chúng ta chỉ cần so sánh một chút bút tích của ngươi, liền có thể xác định ngươi có phải hay không lơ. Ta đến ngài chỗ này đến chả có chuyện quan trọng hơn. Có lẽ ngươi đã đoán được. Đoán được cái gì? Ta trước đó nói. Ta là tới tìm Tạ Văn Toa. Chu Gia Thành nhìn qua Lục Tiểu Đường con ngươi co vào. Ngươi đến chỗ của ta tìm Tạ Văn Toa. Căn cứ trước đó chuyện phát sinh phán đoán, nàng mất tích nhất định có liên hệ với ngươi. Nàng tìm tới ngươi về sau người liền biến mất. Ngươi nói ta không tìm ngươi còn tìm ai đây? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi 14. Ngươi cho rằng ta bắt cóc nàng. Cũng có thể là nàng ẩn thân tại ngươi chỗ này, nếu không phải có chứng cứ ta sẽ không vòng có kết luận. Nói được loại trình độ này đã làm rõ, không cần thiết che che lấp lấp. Bầu không khí một chút liền khẩn trương tới cực điểm. Chu Gia Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường xem kỹ hung thủ đồng dạng nhìn thấy hắn. Phòng khách cửa lớn phát ra tiếng động rất nhỏ, Lục Tiểu Đường đoán, gọi A Đỗ Bảo Tiêu đã chuẩn bị kỹ càng xông tới. Nàng đem thân thể nghiêng đối cửa lớn, đồng thời chú ý Chu Gia Thành cử động. Nàng tay phải khoác lên bên hông cách quần áo có thể cảm giác được nhô lên chuôi thương. Nàng toàn bộ tinh thần đề phòng, âm thầm kế hoạch thủ đoạn ứng đối. Một khi A Đỗ phá cửa mà vào, nàng muốn ngay lập tức chế trụ Chu Gia Thành, dùng hắn yểm hộ mình, phòng ngừa A Đỗ dùng súng. Đồng thời, không chút do dự rút súng bắn. Lấy kỹ thuật bắn của nàng, từ dưới chân đến cửa phòng khoảng cách, dù cho đối phương là lính đặc chủng cũng rất khó có phản kích cơ hội. Nhưng mà, người ngoài cửa từ đầu đến cuối không có tiến đến, tựa hồ đang chờ tín hiệu. Chu Gia Thành nhìn thấy Lục Tiểu Đường ánh mắt thâm thúy khó dò, tựa hồ tại do dự. Do dự cái gì? Rốt cục Chu Gia Thành nói. Vậy ngươi muốn như thế nào, Lục cảnh sát, phái người đến điều tra nhà ta sao? Lục Tiểu Đường đương nhiên nghĩ. Bất quá như vậy, thế tất yếu lệnh kiểm soát. Đợi nàng điều tra ký đến, Chu Gia Thành đã sớm đem Tạ Văn Toa rời đi. Nàng nghĩ nghĩ nói. Nếu như không ngại lời nói, ta nghĩ Chu tiên sinh bồi tiếp ta tự mình nhìn xem. Chu Gia Thành mặt giãn ra cười nói. Tốt, quyền đương làm mang theo Lục tiểu thư thăm một chút ta căn nhà nhỏ bé. Hai người đi ra phòng khách lúc, Lục Tiểu Đường thời khắc phòng bị A Đỗ đánh lén. Nhưng cái kia không kêu một tiếng nam nhân cũng không ở ngoài cửa. Có phải là cùng Chu Gia Thành âm thầm thông đồng ẩn thân ở nơi nào, chỉ chờ Lục Tiểu Đường tự chui đầu vào lưới không được biết. Tóm lại, Lục Tiểu Đường đã quyết tâm làm cái cha ra manh mối. Nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng lại có mèo đồng dạng cá tính. Kiêu ngạo độc lập, thận trọng mẫn cảm, chú ý cẩn thận, gan to bằng trời. Trên thực tế, Chu Gia Thành biệt thự cũng không coi là quá lớn. Trên dưới hai tầng, mười mấy căn phòng, nội thất cổ hương cổ sắc, bày biện ngắn gọn. Chu Gia Thành mang theo Lục Tiểu Đường lầu trên lầu dưới dạo qua một mạc, Lục Tiểu Đường cũng không có phát hiện nhiều ít khả nghi địa phương. Nàng đem số ít mấy cái có thể giấu người tủ quần áo đều mở ra. Bên trong cũng không có Tả Văn Toa. Đương nhiên cũng không có A Đỗ. Lục Tiểu Đường nói. Ta còn nghĩ tới trong viện nhìn xem. Chu Gia Thành sảng khoái đáp ứng. Sân xây rất độc đáo, hậu viện có một mảnh hồ nước, trong nước lá sen đám sinh, bên bờ quái thạch đá lởm chởm, láng giềng lấy một cái nhỏ đình nghỉ mát, bên trong có bàn đá ô đá. Nhìn thấy hồ nước, Lục Tiểu Đường lớn đem lòng sinh nghi. Than bùn thuộc gia thi chính là tại không có dưỡng khí tính axit trong vũng bùn hình thành. Mảnh này hồ nước phù không phù hợp điều kiện đâu. Nghĩ như vậy, nàng cố ý dọc theo bên bờ đi cẩn thận quan sát đến ao nước. Nước hồ không sâu, cơ hồ có thể trông thấy đáy nước nước bùn. Nàng suy nghĩ đổi dùng biện pháp gì kiểm tra một chút. Nàng chính hết sức chăm chú quan sát trong nước, không có để ý sau lưng bỗng nhiên lóe ra một bóng người, ồm ồm hỏi. Ngươi hoài nghi trong nước có người chết sao? Nhưng làm Lục Tiểu Đường giật nảy mình. Nàng quay đầu chính trông thấy A Đỗ đứng cách nàng không đến 2 mét địa phương xa, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Ngươi! Lục Tiểu Đường như lâm đại địch, thân thể đã bày ra cách đấu tư thế. Lưng tựa hồ nước, nàng địa hình rất bất lợi. Chu Gia Thành giờ phút này ngồi tại đình nghỉ mát ủ đá trên nhàn nhã nhìn bọn hắn tựa hồ đang chờ đợi trình diễn một màn trò hay. A Đỗ hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi muốn nhìn thi thể sao? Dùng con mắt là không thấy được. Ngươi nói là. Lục Tiểu Đường quay đầu liếc qua bình tĩnh u lãnh ao nước, lưng luồn lên một cỗ rét lạnh. A Đỗ giơ tay lên, giơ cao lên một cây không biết từ nơi nào làm ra dài cây gậy trúc một đầu treo túi lưới, là bình thường dùng để vứt trong nước tạp vật. Dùng cái này đi, vẫn luôn đâm chọt đáy nước thử một chút. Đâm chọt đáy nước có cái gì? Lục Tiểu Đường không hiểu rõ dụng ý của hắn, nhưng vẫn là tiếp nhận cây gậy trúc. Nàng nhìn thoáng qua ngồi tại trong lương đình Chu Gia Thành, lão nhân ánh mắt khó lường nhìn qua nàng. Chuyện cho tới bây giờ, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Lục Tiểu Đường đem cây gậy trúc thò vào trong nước, mọi nơi khuấy động. Cảm giác trong nước đụng phải đồ vật. Người thi thể muốn so lá sen cùng tảng đá chìm được nhiều, một khi đụng phải, liền có thể phát giác. Nhưng là, nàng vòng quanh hồ nước đi hai vòng, cũng không có cảm giác đến có bất kỳ khác thường gì. Nàng không cam tâm, lại đem cây gậy trúc hướng nước bùn bên trong đâm. Cố kia than bùn thuộc gia thi có lẽ liền từng bị chôn ở chỗ này thời gian dài biến thành cái kia bộ dáng.